Chương 369, hắn quần áo, 11. Vương Tiểu Long đồng học, ngươi là gan càng lúc càng lớn a, lại dám cho ta uống khổ như vậy cà phê. Nghiêm Du Thành đem chén cà phê ba nhờ một tiếng bỏ vào trên quầy ba, mặt bên trên ngũ quan đều phải xoắn suýt ở cùng một chỗ. Nếu không phải hắn cố nén, đoán chừng sớm đã đem trong miệng cà phê cho phun ra. Hắn cái này Tiểu Long đồng học thật đúng là hảo tâm a. Thế mà chuyên đưa một ly khổ như vậy cà phê cho hắn hát thua thiệt, hắn còn tưởng rằng hắn thay đổi hiểu chuyện Vương Tiểu Long, nhưng không có chút nào cảm thấy bị khuất. Bởi vì cái này căn bản là hắn cố ý hành động. Hắn không phải quên đi bỏ đường, mà là hắn căn bản cũng không có dự định bỏ đường thành ca. Ta đây chính là vì tốt cho ngươi nha, ta biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định thức khổ, cho nên uống nhiều một chút cà phê đắng. Nói không chừng có thể làm dịu hạ. Ai nói cho ta ngươi trong lòng khổ a, ngươi con mắt nào trông thấy trong lòng ta khổ. Ôi, Thành ca, ngươi thật coi ngươi đệ đệ ta là ngớ ngẩn a, cái gì cũng đều không hiểu. Dù nói thế nào, ngươi đệ đệ ta cũng là người trưởng thành rồi được không? Ngươi đêm qua cùng Tiểu Nặc đơn độc nhìn điện ảnh, nhưng là hôm nay ngươi lại hoàn toàn không cùng ta nhắc lên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hôm qua các ngươi đơn độc hẹn hò cũng không vui sướng a. Ngươi nói ta phân tích được đúng hay không? Nghiêm Du Thành im lặng liếc mắt. Cái này Vương Tiểu Long, hiện tại còn học khởi người khác làm tình cảm đại sư đối với ngươi cái đầu a. Chúng ta hôm qua xem phim rõ ràng thấy thực vui sướng, hơn nữa Hàn Nặc còn nói cho ta biết nàng nam thần là ai đâu phải không? Vương Tiểu Long biểu thị thực hoài nghi. Vậy ngươi như thế nào mới vừa buổi sáng đến liền mất hồn mất vía? Liền ngươi hôm nay nhất định phải làm mặt mặt bánh gà tổ cu nở dê quên làm, ngươi có biết hay không đã có mấy cái khách nhân điểm qua. Nói ngươi cũng không hiểu. Nghiêm Du Thành liền dùng như vậy thật đơn giản mấy chữ vuốt tóc Vương Tiểu Long. Thế nhưng là Vương Tiểu Long không phải dễ dàng như vậy vuốt tóc. Hắn vốn chính là một cái nói nhiều, lại thường xuyên một người đợi tại quầy ba, thường thường nhàm chán cực độ. Cho nên hắn làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tha Nghiêm Du Thành? Là ta là không hiểu. Nay không liền gọi là một ngày không thấy, như cách ba thu sao ngươi một đêm này không gặp, cũng coi là cách 1.5 cái xuân xanh đi. Nghiêm Du Thành mặt đỏ hồng. Thật đúng là bị Tiểu Long nói trúng tâm sự. Hắn làm bộ rất bình tĩnh, lấy ra chính mình tiểu lão bản khí thế, nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi, ngươi nhanh hảo hảo lên cho ta bàn, bằng không trừ ngươi tiền lương. Vương Tiểu Long quyết quyết miệng. Nhà hắn Thành ca, nói không lại hắn, liền biết chơi xấu. Hừ, lúc này, có nhân viên phục vụ đi đến quầy ba đến, đối Nghiêm Du Thành nói, Thành ca, chúng ta hôm nay rốt cuộc còn bán hay không mặt mặt bánh gà tổ a? Đã có thật nhiều khách người hỏi qua. Nói xong hướng Nghiêm Du Thành hướng bên cạnh một cái bàn chỉ, ngươi xem, bên kia hai vị mỹ nữ kia, sáng sớm liền đến. Nói đợi không được ngươi mặt mặt bánh gà tổ liền không đi. Nghiêm Du Thành hướng về nhân viên phục vụ chỉ phương hướng nhìn sang. Hai vị mỹ nữ kia nhìn thấy hắn, lập tức hướng về hắn mỉm cười phất phất tay. Nghiêm Du Thành ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Hắn trước căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Mãi cho đến buổi sáng hôm nay hắn phụ thân nhắc nhở hắn thời điểm, hắn mới nhớ tới, hắn hiện tại làm Hàn Nặc trên thực tế sư phụ, giống như liền không có cái gì thời gian làm bánh gà tổ. Kia cuối tuần cái này đặc biệt bánh gà tổ, liền không có cách nào tiếp tục. Thế nhưng là đây cũng là kết tử nhan từ xưa tới nay chiêu bài, nếu như cứ như vậy tùy tiện từ bỏ, sẽ làm cho rất nhiều trung thực khách hàng thất vọng. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?